Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 70, thẻ bài thợ rèn. Tất cả mọi người một bộ tinh thần không đủ dáng vẻ. Nổi bật lên Vân Phi Dương càng là tinh thần sáng láng. Trong nháy mắt liền được công tượng nhìn chăm chú. Đinh, người nhận được, công tượng ánh mắt tò mò, hiệu quả. May mắn giá trị cộng 1. Đinh, người nhận được, công tượng sợ hãi thán phục ánh mắt, hiệu quả. Công tượng hảo cảm giá trị cộng 1.0. Đinh, người nhận được, công tượng vui mừng nhìn chăm chú, hiệu quả. Công tượng hảo cảm giá trị cộng 1.0. Làm ra xác suất thành công cộng 5%. Đinh, người nhận được, công tượng tán thưởng ngưng thực, hiệu quả. Công tượng hảo cảm giá trị cộng 1.0. Nhận được ngoài định mức vật liệu 1 phần. Vân Phi Dương trong đầu hiện lên đến tự bí cảnh một đầu có một đầu tin tức. Vân Phi Dương, vị này công tượng nội tâm diễn thật phức tạp. Như vậy chỉ trong chốc lát ánh mắt đều đổi 4 loại. Nhưng phía sau hào cảm giá trị cùng ngoài định mức vật liệu đều là cái gì? Ngoài định mức vật liệu ở chỗ nào? Công tượng vóc dáng không cao. Có cái đại đại cái mũi cùng tiểu ánh mắt. Còn một cặp hết sức rõ ràng tay chiêu phong. Hình ảnh có điểm giống kiếp trước, cố sự bên trong địa tinh. Bất quá vị này công tượng 10 phần thích sạch sẽ. Kia công tượng nhìn Vân Phi Dương một hồi. Ghét bỏ nhìn những người khác một chút. Hoan nghênh các ngươi đi vào công tượng phòng nhỏ. Nơi này có thể giúp các ngươi chế tạo bất luận cái gì các ngươi muốn thẻ bài. Có thể thực hiện các ngươi cứu cực mộng ảo. Ta chính là một cấp 3 thẻ bài thợ rèn. Các ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng là không thể vũ nhục ta thẻ bài. Bao quát Vân Phi Dương ở bên trong tất cả mọi người không hiểu ra sao. Cái gì đồ chơi? Thẻ bài là cái gì? Đại khái là tất cả mọi người vẻ mặt mê mang quá mức rõ ràng. Trêu đến vị này công tượng lập tức liền không cao hứng. Chỉ vào tất cả mọi người liền bắt đầu không phong độ chút nào ồn ào. Nước bọt đều nhanh phun đến người trên mặt. Chỉ bất quá bởi vì thân cao chênh lệch có chút khó khăn. Các người những này ngớ ngẩn. Trong đầu đều là cái gì cỏ dại. Thế mà liền thẻ bài cũng không biết. Các người chẳng lẽ không biết ta nổi tiếng danh hào. Tất cả mọi người tiếp tục một mặt mộng bức. Mặc dù ngươi chỉ vào chúng ta mắng. Nhưng là chúng ta xác thực chính là không biết. Có không ít người bởi vì vị này công tượng xấu tính sắc mặt trở nên rất khó coi. Vốn dĩ trạng thái tinh thần sẽ không tốt. Còn muốn đối mặt vị này tính tình không tốt công tượng. Gặp các loại tinh thần công kích. Bên trong một cái nhìn tương đối trẻ tuổi tiểu hòa tử nhịn không được nói ra. Đúng, chúng ta không biết. Cho nên ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Thật cho là chúng ta nghĩ muốn chế tác cái gì kỳ kỳ quái quái thẻ bài sao? Cũng không phải cái gì thần khí. Lời này nói xong một giây sau, hắn liền theo trong phòng này biến mất. Tất cả mọi người sững sờ, lưng mát lạnh, bên cạnh một cái nữ hài tử run run rẩy rẩy mà hỏi. Xin hỏi, vừa rồi người kia đi nơi nào? Đưa tiễn. Hắn không có tư cách trở thành khách nhân của ta. Lúc này vị kia người tham gia xuất hiện ở bí. Cảnh bên ngoài, đang bị sở hữu người xem cưỡng chế vây xem. Đang muốn mắng chửi người người dự thi trong nháy mắt sợ thành một đoàn. Xám xịt rời đi, nhưng lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Lộn xộn cái gì bí cảnh, khẳng định cũng không có vật gì tốt. Nếu như hắn biết chính mình rốt cuộc bỏ lỡ chính là cái gì, nhất định sẽ khóc. Vân Phi Dương đám người không để ý đến vị kia bị cưỡng chế rời khỏi gia hòa. Lúc này công tượng làm quản gia bắt đầu giải thích như thế nào thẻ bài, như thế nào thẻ bài thợ rèn. Nói ngắn gọn chính là, trên thế giới này có một cái 10 phần nổi danh trò chơi. Cái trò chơi này trải rộng toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người đang chơi, thời gian dần qua cái trò chơi này dung nhập vào thế giới bên trong. Mọi người cũng không cho rằng đây là trò chơi, mà là cho rằng đây là thế giới một bộ phận. Trò chơi này liền cùng thẻ bài có quan hệ. Mọi người có thể chế tạo đủ loại thẻ bài. Những này thẻ bài có thể dùng đến đối chiến, cũng có thể dùng để thưởng thức. Có ít người cô đơn có thể tìm cái ký thác tinh thần. Có ít người nghĩ nuôi sủng vật giải quyết xong tìm không thấy phù hợp chính mình thẩm mỹ liền sáng. Tạo một cái, thẻ bài có thể nói dung nhập sinh hoạt các mặt, nhưng là thẻ bài là không có linh hồn, không có có trí tuệ. Bọn họ chỉ có đơn giản tư duy đều là giả thiết tốt. Thế giới bên trong sẽ thật nhiều liên quan tới thẻ bài hoạt động. Có lẽ là thi đấu cũng có thể là cuộc thi hoa hậu. Đủ loại kiểu dáng, bởi vì thẻ bài diễn sinh ra nghề nghiệp cũng nhiều mặt. Mà thẻ bài thợ rèn liền nhất là có thụ truy phủng nghề nghiệp. Bởi vì chỉ có bọn họ có thể sáng tạo cùng chế tạo thẻ bài. Cấp 3 thợ rèn có thể nói là một cái không lớn không nhỏ chuyên gia. Công tượng liền một cái như vậy đáng giá kiêu ngạo tồn tại. Hắn suy đoán, cái này bí cảnh hẳn là theo cái nào đó 3.000 thế giới tới. Trong đó nói tới sự tình trở nên nào đó cái thế giới tình huống thật. Bọn họ tiếp theo chính là muốn làm công tượng đem tài liệu của bọn hắn cho rèn đúc thành thẻ bài. Có thể rèn đúc thành mấy chương, rèn đúc thành bộ dáng gì, đều xem cá nhân tạo hóa. Mà Vân Phi Dương bản thân tự mang công tượng độ thiện cảm, trở thành cái thứ nhất, làm liều đầu tiên, người. Vân Phi Dương tổ giác giật một cái, kỳ thật hắn không phải rất muốn trở thành vì làm liều đầu tiên người. Công tượng ngược lại là rất nhiệt tình, xem ánh mắt của hắn hoàn toàn không có xem những người khác cái chủng loại này ghét bỏ. Tới, ngươi là người thứ nhất chế tác thẻ bài, ta có thể tặng cho ngươi một phần phụ trợ vật liệu. Nhưng là cái này vật liệu chỉ có thể chính ngươi chọn. Qua bên kia trong hộp tủ lựa chọn đi. Sau công tượng liền nhìn Vân Phi Dương. Không nói thêm gì nữa. Vân Phi Dương, nguyên lai cái kia cái gọi là vật liệu ban thưởng ở chỗ này chờ hắn. Cứ như vậy làm ta chọn. Có phải hay không quá qua loa một chút. Vân Phi Dương thử cùng công tượng nói mấy câu. Thế mà hoàn toàn không chiếm được đáp lại. Công tượng tựa như là nghe không hiểu đồng dạng, vẫn luôn nhìn hắn, không, có lẽ hắn thật nghe không hiểu. Vân Phi Dương lúc này mới phát hiện, vị này công tượng có một tia kỳ quái, đáy lòng của hắn có một tia suy đoán. Có lẽ vị này công tượng kỳ thật cũng là một hồi thẻ bài. Chẳng qua là cái loại này tương đối cao đẳng cấp, thuộc về có chính mình suy nghĩ logic. Có thể tiếp đãi một chút khách nhân, nhưng trên thực tế vẫn cứ không có có trí tuệ. Vân Phi Dương nhìn trên tường vật liệu, có các loại khoáng thạch bột phấn, côn trùng thân thể bộ kiện, không biết tên máu khối thịt, các loại thực vật một bộ phận, liền cái nói rõ đều không có. Bất quá, đây không phải là nói rõ, tại cái này bí cảnh nguyên bản thế giới bên trong, những này kỳ thật đều là thường thức. Vân Phi Dương nhấp một xuống khóe miệng, nhìn một chút trên tường nhan sắc đều không cùng ô vuông. Cuối cùng lựa chọn một cái màu đen ô vuông đồ vật bên trong. Là một loại nào đó bươm bướm loại lân phấn. Về phần hắn vì cái gì như vậy chọn? Bởi vì toàn trường liền hai cái đen ô vuông. Căn cứ vật hiếm thì quý. Lựa chọn cái này, làm công tượng cầm tài liệu kia thời điểm. Vỗ tay khen hay. Chọn tốt, đây là nhất là ôn hòa cùng bao dung vật liệu, tăng lên thuộc tính năng lực cũng 10 phần mạnh mẽ. Ngươi rất chọn, công tượng cầm qua Vân Phi Dương 5 loại vật liệu, hai mắt tỏa sáng, ai u, này thật là đều là chút tài liệu tốt a. Nhìn xem cái này tôm cá bao nhiêu xinh đẹp, ta đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua, tiểu gia hỏa này quả thực quá ra. Căn bản cũng không nguyện ý hiện thân, không nghĩ tới thế mà bị ngươi tìm được. Ai nha, cái này cỏ đuôi chó, thế mà có thể tìm tới cái này, ngươi quả thực quá lợi hại. Vân Phi Dương, cỏ đuôi chó rốt cuộc có lợi hại gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.